Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, Tần Ngọc Kiệt trả thù. Chợt đến tiếng bạt tai, vang vọng toàn bộ xe cửa hàng. Đúng vậy a, tiểu tử kia làm sao có thể là hoa hạ thủ phủ. Đúng, đây rõ ràng liền không khả năng a. Nguyên lai tiểu tử kia thẻ đều là giả. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe trong tiệm trong lúc nhất thời vỡ tổ. Bị Tần Ngọc Kiệt kiểu nói này, hiện đang hồi tưởng lại đến. Bọn họ ào ào hoài nghi, nữ phục vụ viên thì là ủy khuất bụng mặt. Nói ra, Tần thiếu gia, không phải là giả a? Bằng không hắn làm sao giao nổi mua Bentley hơn 6 triệu nguyên đây? Mẹ! Người ngu ngốc có phải hay không? Chẳng lẽ không biết Long Văn thẻ loại kia cấp bậc, có thể sớm tiêu hao mua sắm? Tần Ngọc Kiệt lại một cái tát phiến tại trên mặt nàng. Quát nói, ta nhìn những thứ này thẻ khẳng định là tiểu tử kia không biết từ chỗ nào trộm được. Kiểu nói này, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Nguyên lai những cái kia thẻ là Sở Tích Tuyết bạn trai trộm được. Mã Hiểu Nhạn trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, nói ra, đúng đúng đúng, tám thành chính là các nàng trộm được. Nếu thật là kẻ có tiền, làm sao lại liền cấp cao hàng hiệu y phục đều mặc không nổi? Hại ta còn tưởng rằng đắc tội không nên đắc tội đây. Nguyên lai là cái tặc. Ngọc Kiệt, không nghĩ tới bọn họ lại là trộm thẻ tặc. Quá phận, Lữ Vân tức giận nói. Đều bởi vì Sở Phong, nàng Bentley không có. A, đừng nóng vội, đền đón lấy dẫn ngươi đi nhìn một chút trò vui. Tần Ngọc Kiệt lôi kéo Lữ Vân, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh rời đi xe cửa hàng. Còn lại người cũng đều ào ào theo, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Rõ ràng Tần Ngọc Kiệt đây là muốn đi trả thù. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Sở Phong cái này kẻ trộm hội có kết cục gì. Cùng lúc đó, xe cửa hàng nhân viên cửa hàng vừa đem xe chạy đến trên đường. Huynh muội hai người ngồi vào đi, muội muội ngồi tại ghế lái, có chút cẩn thận nói ra, "Sở Phong, ta tuy nhiên có bằng lái, nhưng còn không có chính thức trải qua đường đây, rất sợ hãi." "Sợ cái gì đây? Có ta ở đây đây." Sở Phong cười nói, "Muội muội cẩn thận từng ly từng tí phát động xe." Nhìn thấy xe chạy chậm rãi lên, nàng cái này mới lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Dù sao đây chính là nàng lần thứ nhất chính thức lái xe. Cẩn thận, đúng lúc này, Sở Phong mi tâm cuồng loạn, hắn vội vàng đoạt lấy muội muội trong tay tay lái, để xe cấp tốc chuyển một chỗ ngoặt. Oanh, sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ màu đen xe con đã đụng vào. Trực tiếp đem xe cửa sau xe đụng lõm đi xuống. Nếu như không là Sở Phong trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem xe phương hướng thay đổi, lúc này chỉ sợ màu đen xe con đã đụng vào muội muội chỗ tại ghế lái. Đến lúc đó chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Màu đen xe con cửa xe mở ra, Tần Ngọc Kiệt một mặt hì hì cười nói, không có ý tứ a, một chút phanh lại không có phanh lại. Ôi chao nha, người cái này vừa mua giá trị hơn 6 triệu Bentley cứ như vậy bị đụng hư. Thật đáng tiếc a. Huynh muội hai người từ trên xe bước xuống, muội muội tức giận nói, ngươi rõ ràng thì là cố ý. Ta thế nào lại là cố ý đây? Tần Ngọc Kiệt không cần mặt mũi nói, hắc hắc, ta chiếc xe này xấu bảo hiểm công ty hội bồi thường. Thế nhưng là ngươi chiếc xe này vừa mua, còn đến không kịp phía trên bảo hiểm a. Chậc chậc chậc, vẫn là Bentley a, đáng thương. Kiệt thiếu, ngươi thật sự là liền Bentley đều đụng, bất quá tốt kích thích nha. Lữ Vân ở một bên giễu cợt. Xe trong tiệm khách hàng cùng nữ phục vụ viên đều nhìn tình cảnh này đây, không nghĩ tới Tần Ngọc Kiệt vậy mà lại lấy loại phương thức này đến báo thù, thực sự có chút quá mức. Nếu như chết người làm sao bây giờ? Bọn họ đều chăm chú nhìn Sở Phong. Nếu như Sở Phong thật sự là kẻ trộm lời nói, khẳng định sẽ tâm hỏng lần trốn, không dám đem sự tình làm lớn. Trước mắt bao người, chỉ thấy Sở Phong chậm rãi hướng về Tần Ngọc Kiệt đi đến. Nha, đây là muốn đánh ta đây. Tới tới tới, hướng cái này đánh. Tần Ngọc Kiệt chỉ mình cái mũi, cười nói, mẹ, một cái trộm thẻ tặc, còn thật mẹ nó cho là mình là hoa hạ thủ phủ. Dám mừng ta lạc thành Tần thiếu gia trước mặt phách lối. Oanh, ngay tại Tần Ngọc Kiệt càn rỡ kêu gào thời điểm, một cái đống cát giống như to lớn quả đấm to đã nện ở trên mặt hắn. A, theo một tiếng hét thảm, Tần Ngọc Kiệt xương mũi đều bị đánh lõm đi xuống, máu mũi điên cuồng phun ra, trong nháy mắt máu me đầy mặt. Ngươi có thể, Sở Phong nhếch miệng lên một vệt dày đặc cười lạnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế có thể tìm đường chết. Đã ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tần Ngọc Kiệt nghiêng về một phía lui, một bên lấy điện thoại di động ra, cả giận nói, tốt, rất tốt. Có gan ngươi chờ đó cho ta. Ngay sau đó, hắn không biết cho ai gọi điện thoại, Sở Phong cũng không có ngăn cản hắn. Đồng dạng, hắn cũng lấy điện thoại di động ra phát cái dãy số. Vẻn vẹn sửa chữa Tần Ngọc Kiệt một trận làm sao đầy đủ. Sở Phong hôm nay sợ rằng là muốn cùng hắn thật tốt chơi đùa. Tần Ngọc Kiệt tắt điện thoại về sau, 10 phút đồng hồ không đến. Một chiếc xe thì dừng ở ven đường. Một người nam tử bước xuống xe. Trương Mậu, bốn phía ào ào kinh hô lên. Tại chỗ người cho dù là chưa thấy qua người này, cũng nghe qua hắn chiêu lấy tiếng xấu. Lạc Thành Quyền Anh Ngầm Vương Giả. Từng tại Lạc Thành Quyền Anh Ngầm, sáng tạo qua 58 chàng bất bại ghi chép, là Quyền Anh Ngầm giới thần đồng dạng nhân vật. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái khác càng kinh khủng thân phận. Hắn là Lạc Thành đại gia tộc Trương gia con trai trưởng. Tại Lạc Thành địa vị danh tiếng cũng còn cao hơn Tần Ngọc Kiệt. Mậu ca, ngươi đến. Tần Ngọc Kiệt che mũi, nịnh nọt chạy tới. Trương Mậu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thế nào, tại cái này Lạc Thành, còn có người dám đem ngươi đánh thành dạng này. Mậu ca, tiểu tử kia giống như luyện qua, ngươi có thể được thay ta ra mặt, để tiểu tử kia nửa đời sau tại trên xe lăn vượt qua. Tần Ngọc Kiệt hung hăng nói, tại cái này Lạc Thành, không nể mặt ngươi, cũng là không nể mặt ta. Ta sẽ để hắn hiểu được ngông cuồng xuống tràng, mang ta đi chiếu cố hắn đi. Trương Mậu ngạo nghễ nói, nhìn thấy một màn này, Mã Hiểu Nhạn vạn phần cười trên nỗi đau của người khác. Như thế rất tốt, Sở Tích Tuyết bạn trai, một chút trêu chọc đến hai cái Lạc Thành đại nhân vật. Nhìn hắn kết thúc như thế nào? Thế mà, còn không đợi Trương Mậu hướng Sở Phong cái kia đi đến, Sở Phong đã nhấp nhô đứng ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn cho ta minh bạch ngông cuồng xuống tràng? Thật sao? Vừa mới nói xong, Trương Mậu mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ Phong mặt về sau, đồng tử mạnh mẽ co lại. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Trương Mậu sắc mặt kịch liệt biến ảo. Ngày đó tại Hứa gia trên yến hội, thấy rõ Sở Phong như thế nào quát tháo toàn bộ yến hội, treo lên đánh Chu gia, Hoàng gia mấy cái đại gia tộc, bọn họ Trương gia cùng Chu gia, Hoàng gia so sánh, quả thực liền không bằng cái rắm. Hỗn trướng tiểu tử, tại Mậu ca trước mặt còn dám phách lối. Ngươi, chấm ngoặc kép, ba. Còn không đợi Tần Ngọc Kiệt cười tâu tuét nói xong, một cái bàn tay đã nện ở trên mặt hắn, đem hắn phiến thất điên bát đảo. Lăn bà nội ngươi. Trương Mậu giận dữ hét, Sở đại ca ở trước mặt ta phách lối làm sao? Lão tử sùng bái nhất cũng là Sở đại ca phần này phách lối. Có con mẹ nó ngươi đánh giám a. Tĩnh, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Đừng nói bốn phía mọi người, thì liền người trong cuộc Tần Ngọc Kiệt đều bụng mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào?